Luân hồi nhạc viên, chương 738, tàn sát, góc truyện audio.com, chương 49, tàn sát tô hiểu lặng lặng chờ đợi thân thể biến hóa. Dĩ vãng sử dụng cường hóa thuốc đều cùng với kịch liệt đau nhức. Đi qua thiên phú thức tỉnh tẩy lễ, hiện tại hắn đối với cường hóa kịch liệt đau nhức sẽ chỉ mỉm cười. Tuyệt đối không trừ, 5 phút sau, tô hiểu đột nhiên cười lên. Một bên bố bố Uông giật nảy mình, ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ngươi thế nào, đột nhiên mỉm cười thật là khủng khiếp. Đừng dọa ta, ha ha ha, tô hiểu thái độ khác thường cười to. Bố bố Uông bị hù dọa xù lông. Ta tại, phấn khởi, hẳn là cường hóa thuốc nguyên nhân. Lần này sử dụng cường hóa thuốc không sinh ra đau đớn cảm giác. Tô hiểu chỉ cảm thấy thân thể hơi phát nhiệt. Hơn nữa tinh thần phấn khởi không tính quá nghiêm trọng tinh thần biến hóa, chỉ cần tập trung tinh thần, tô hiểu ý chí lực đủ để chống cự này loại phấn khởi cảm giác. Nửa giờ sau, tô hiểu vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, phấn khởi cảm giác biến mất, cường hóa thuốc hiệu quả thể hiện, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mạnh lên, hai tay nắm tay, ca ca két, lực lượng kinh khủng tại thể nội hiện lên. Tính đến trang bị tăng thêm, hắn lực lượng thuộc tính đã đạt tới 65 điểm. 65 điểm lực lượng thuộc tính có thể làm rất nhiều chuyện. Toàn lực một quyền đánh ra lời nói, có thể tại sắt thép bên trên đánh ra một cái động lớn. Đương nhiên, đây là tại không có kỹ năng cùng vũ khí tăng thêm lực phá hoại. Nắm đấm không phải tô hiểu am hiểu vũ khí, nếu như dùng đao chém. Sắt thép ở trước mặt hắn tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Đây chính là thuộc tính, kỹ năng, vũ khí uy lực, không chỉ có lực lượng tăng lên, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính tăng lên cũng bày ra, rõ ràng hơn là thần kinh phản xạ tốc độ gia tăng. Càng nhanh thần kinh phản xạ tốc độ có thể để cho tô hiểu bắt được địch nhân di động quỹ tích, công kích quỹ tích chờ, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Ba kiện vật phẩm đã thu sạch khởi hoặc sử dụng, tô hiểu cầm lấy kiện vật phẩm cuối cùng, đây là một thanh vũ khí, một cái ước dài 50 cm, hàn quang chớp động đoản đao, này thanh đoản đao thân đao thẳng tắp, không hộ thủ, chuôi đao bên trên quấn lấy một loại nào đó động vật ra. Thành màu đen, cầm nắm lên tới thực kiện tay, cả thanh đao trọng tâm hoàn mỹ. Trọng lượng không nhẹ, nhưng bằng mượn tô hiểu lực lượng thuộc tính, này đồ vật liền hiện rất nhẹ nhàng, tàn sát, nơi sản xuất, phết, zero, thánh đường giáo hội phẩm chất, màu vàng thuộc loại, đoản đao, vũ khí phụ, dài 52.8 cm, rộng 3.1 cm, chất liệu, thiên thạch hợp kim, cường độ cao titan thuộc, ánh trăng tinh hoa, material, độ bền, 92.92 công kích lực, 115.193 trang bị nhu cầu, lực lượng 30 điểm, nhanh nhẹn 47 giờ, ý chí lực 18 điểm, đao loại cơ sở kỹ năng LV30, trang bị hiệu quả 1, đoạn cổ họng, thụ động, làm cắt đứt bất cứ sinh vật nào cổ họng lúc, đem tạo thành ngoài định mức mức thương tổn, nhắc nhở, ngoài định mức mức thương tổn làm cơ sở tổn thương 50%. 60%, ngoài định mức tổn thương không nhìn thân thể phòng ngự, kháng tính, trang bị hiệu quả 2, khớp huyết, thụ động, như thành công cắt yết hầu cũng phát động trang bị hiệu quả 1, đem đối với địch nhân tiến hành thể lực thuộc tính phán định. Như địch nhân chưa thông qua phán định, liền có thể phát động khớp huyết hiệu quả, địch nhân đem đại lượng mất máu. Mỗi giây chảy máu tổn thương là địch nhân lớn nhất sinh mệnh giá trị 4%. Chảy máu hiệu quả kéo dài 10 giây. Này tổn thương có ưu tiên tính. Nhắc nhở, như địch nhân sinh mệnh giá trị tại 30% trở xuống. Chảy máu hiệu quả kéo dài thời gian. 50%, 5 giây, chảy máu hiệu quả gấp bội. Mỗi giây 8% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Trang bị hiệu quả 3. Nguyệt chi quang hoa, thụ động, sắc bén độ, 14, phá giáp, 10, xuyên thấu tính, 9, trang bị hiệu quả 4, cấp tốc hoán đổi, chủ động, tàn sát là vì đời thứ 3 đại hành giả thủ lĩnh chế tạo. Bởi vì bất tường đặc tính, đời thứ ba đại hành giả thủ lĩnh đưa nó làm vũ khí phụ. Vũ khí hoán đổi tốc độ, 70%, nhắc nhở, cấp tốc hoán đổi, chủ động, không tiêu hao, nhắc nhở, cấp tốc hoán đổi, chủ động, không thời gian cooldown, cho điểm, 390, màu vàng trang bị cho điểm vì 310. 400 điểm, giới thiệu vắn tát, bất tường, điên cuồng, ghen ghét, nổi giận, sử dụng tàn sát phía trước cần phải đánh giá tự thân ý chí lực. Như ý chí lực quá thấp, cái thứ nhất bị cắt đứt cổ họng người chính là ngươi. Giá cả, 17.500.000 điểm nhạc phiên tệ, tàn sát tại Tô Hiểu tay bên trong xoay chuyển, múa ra đạo đạo đao hoa, hắn trực tiếp xem nhẹ này thanh đao giới thiệu vắn tắt cảnh cáo. Hắn ý chí lực cụ thể chỉ số là bao nhiêu bản thân hắn cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối cao hơn 18 điểm. Hỏa trị ý chí trang bị nhu cầu là 15 điểm ý chí lực. Hắn đeo lên hỏa trị ý chí lúc, không xuất hiện mảy may bài xích hiện tượng. Điều này nói rõ hắn ý chí lực thuộc tính chỉ ít tại 20 điểm trở lên. Tàn sát đoạn đao thực sắc bén. Mặc dù sắc bén độ không đạt được Trảm Long Thiểm trình độ kia. Trảm Long Thiểm dù sao cũng là Tô Hiểu tiêu tốn vốn lớn chế tạo. Bất quá này thanh đoản đao sắc bén độ cũng không thể khinh thường. Sắc bén độ, 14, phá giáp, 10, xuyên thấu tính, 9, ba cái này kết hợp, làm này thanh đao sắc bén độ trên phạm vi lớn kéo lên. Cắt yết hầu à, Tô Hiểu phao động tay bên trong đoản đao, mặc dù hắn vẫn luôn sử dụng trường đao. Nhưng đối với đoản đao sử dụng cũng không yếu. Hắn đao thuật đại sư chừng LV30. Nếu như ngay cả một cái đoản đao đều không thể linh hoạt sử dụng. Vậy cái này kỹ năng cũng quá phế đi. Tô Hiểu chuẩn bị lưu lại này thanh đao. Nguyên nhân là Trảm Long Thiểm tại sát người chiến thời gian hơi có vẻ vô lực. Trước đó hắn từng thu được một thanh kim sắc phẩm chất dao gam. Đáng tiếc thanh chủy thủ kia không thuộc về đao loại. Dao găm cùng đao loại vũ khí sử dụng phương pháp một trời một vực. Này thanh đoản đao không phải vũ khí chính, là một thanh vũ khí phụ. Vũ khí phụ có cái đặc điểm, không cách nào hoàn toàn thu hoạch được cơ sở kỹ năng tăng thêm. Đại khái có thể thu được 90%, 95% tả hữu. Này thanh đao thuộc tính thực kinh người, nhưng đối với những người khác tới nói. Không cách nào hoàn toàn thu hoạch được cơ sở kỹ năng tăng thêm sẽ làm cho bọn họ thực khó chịu. Nhưng Tô Hiểu không quan tâm điểm ấy. Vũ khí phụ có vũ khí phụ chỗ tốt. Đại đa số vũ khí phụ đều có tiện cho mang theo hoặc gia tăng vũ khí hoán đổi tốc độ thuộc tính. Tỷ như hắn ngay tại tay bên trong cầm Trảm Long Thiểm chiến đấu. Mà này thanh đoản đao bị đặt tại chứa đựng không gian bên trong. Nếu như này thanh đoản đao không phải vũ khí phụ, cả hai lẫn nhau hoán đổi sẽ có một cái ngắn ngủi trì hoãn. Có hoán đổi tốc độ tăng thêm, cái này trì hoãn liền có thể không đáng kể. Bình thường cùng địch nhân chiến đấu sử dụng Trảm Long Thiểm. Mà bị địch nhân sát người về sau, này thanh đao liền trở thành một cái hung khí. Một đao cắt tại cổ họng bên trên, cho dù địch nhân là thản. Cũng sẽ bị ngoài định mức tổn thương, chảy máu hiệu quả hành hạ hoài nghi nhân sinh, bị sát người xấu hổ Tô Hiểu trải qua không phải lần một lần hai. Ngay tại trước đó, Tam Giai Khế Ước Giả Điệp liền cùng hắn sát người, bởi vì Trảm Long Thiểm chiều dài, Tô Hiểu chỉ có thể trở tay cầm đao, hơn nữa dùng không ra trảm kích, chỉ có thể cắt đả thương địch thủ người, có tàn sát về sau. Tô Hiểu lại bị sát người liền hiện thong dong rất nhiều. Hoán đổi đoản đao, vô luận là chém, cắt, đâm đều có thể, huống hồ này thanh đoản đao là màu vàng phẩm chất vũ khí. Thuộc tính không yếu hơn đã từng thu hoạch được biện thị dao găm. Thậm chí càng mạnh, biện thị dao găm đặc tính là độc tố, xuyên thấu, mà tàn sát đặc tính là chết ngay lập tức, sắc bén, cả hai ai cũng có sở trường riêng. Bất quá tàn sát cho điểm so biện thị dao găm cao 10 điểm. Công kích lực cũng cao một chút, đem tàn sát thu hồi. Màu vàng bảo dương thiểm quang sau lợi nhuận quả thực kinh người. Kinh người đến Tô Hiểu có chút hãi hùng khiếp vía. Như vậy lớn lợi nhuận, hắn vận khí sẽ bị tiêu hao đến loại nào trình độ. Sẽ không uống miếng nước lạnh đều bị sặc chết à, Tô Hiểu thở phào một hơi. Nghĩ những thứ này ý nghĩa không lớn. Chỗ tốt hắn đều nắm bắt tới tay. Lúc sau phát sinh cái gì chỉ có thể phó thác cho trời. Tô Hiểu nhìn về phía một bên Tinh Hồng Tạp. Lấy hắn hiện tại vận khí tiêu hao trình độ. Có thể rút đến đồ tốt khả năng không lớn. Bố bố, ngươi tới, ném qua Tinh Hồng Tạp. Bố bố Uông đứng dậy ngậm lấy. Giác, một tiếng vang giòn tại Tô Hiểu dưới thân truyền đến. Hắn dưới mông sàng tháp, bố bố Uông kinh hãi, ngồi xổm dưới đất nó bất động thanh sắc lui ra phía sau. Đây là muốn bắt đầu xui xẻo à? Tô Hiểu ngồi tại bốn điều dạng thẳng chân giường bên trên. Hắn không muốn đi ngồi gần đây hoàn hảo ghế, ngồi ở kia mặt bên trên không nhất định sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng, Mên là thiên tài, Nhi vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.